Ngạo Thế Đan Thần, chương 2551, Tiễn Diệt Ma Nhân. Góc truyện audio.com, chấm, GT, hai cái nội gian đều là đạo tông cảnh. Trầm Tường đương nhiên không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng hắn chắc chắn đem đối phương đánh bại. Hắn tiến vào trong mật thất sau khi, cũng vội vàng lấy ra một cái chiếc hộp màu đỏ. Lúc này hắn là quay lưng cái kia hai cái nội gian. Cái kia hai cái nội gian căn bản không nhìn thấy hắn lấy ra chiếc hộp màu đỏ. Hơn nữa bọn họ lúc này cũng ở quan trọng cánh cửa đá kia. Đồng thời còn phóng thích một cái trận pháp, bọn họ lo lắng chờ một chút biết làm ra động tĩnh rất lớn đến. Trầm Tường từ chiếc hộp màu đỏ bên trong ngắt một điểm nhỏ màu trắng bạc bột phấn. Sau đó âm thầm vận chuyển lực lượng, thả ra sáng thế chi hỏa. Để hỏa diễm từ nắm ngân bột màu trắng đầu ngón tay tràn ra. Mãnh liệt hỏa diễm đốt cháy ngân bột màu trắng. Ngân bột màu trắng tìm tới nhiệt độ cao đốt cháy. Hóa thành một trận yên vụ. Tung bay ở này trong mật thất. Sản sinh một luồng nhàn nhạt mùi thơm. Hai vị bằng hữu, là chuyện quan trọng gì? Trầm Tường xoay người lại. Cười nhạt, sau đó ngửi một cái. Hắn có thể khứu một trận rất nhạt mùi thơm. Đây là Đỗ Tiểu Linh trước đưa cho hắn độc, tên là Túy Thiên Tán. Chỉ cần ngửi được một chút mùi, sẽ cả người vô lực, không cách nào vận chuyển đạo lực. Thần hồn biết trở nên uể oải không thể tả. Hai người này nội gian đương nhiên cũng ngửi được, cũng ở tại bọn hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, nhưng cảm thấy thân thể mềm mại. Sau đó toàn bộ ngã xuống mặt đất. Ngươi, đây là cái gì độc? Một tên nam tử dùng hết khí lực toàn thân mới nói ra câu nói này đến. Ngươi rất muốn biết, chính là ta không nói cho ngươi. Trầm Tường cười hì hì nói. Các ngươi là nội gian chứ? Trước đã tới một lần, nếu muốn giết ta, nhưng cũng chưa thấy ta. Này hai nam tử ngã xuống mặt đất nhìn Trầm Tường. Trong lòng sợ hãi đến cực điểm, bọn họ lúc này cũng hồi tưởng lại vừa nãy ngửi được một điểm mùi thơm. Trầm Tường chính là vào lúc này hậu hạ độc, bọn họ căn bản không nghĩ tới cái kia lại là đáng sợ như thế độc. Có thể đem bọn họ đẩy ngã, mà để bọn họ cảm thấy sợ hãi chính là, thần hồn của bọn họ chính đang nhanh chóng uể oải. Còn tiếp tục như vậy, thần hồn của bọn họ cũng trở nên phi thường nhược, đến thời điểm cùng người bình thường cũng không khác nhau gì cả. Trầm Tường cười hi hi. Đối với bọn họ sử dụng nhiếp hồn ma chú cùng thôn phệ ma công, thôn phệ trên người bọn họ lực lượng, đồng thời tra xem trí nhớ của bọn họ đều là đạo tông cảnh, người đối với bọn họ sử dụng thôn phệ ma công muốn cẩn trọng một chút. Bạch U U lên tiếng nhắc nhở, nàng trước đều đang tu luyện, cũng là vừa mới tỉnh lại, biết rồi, Trầm Tường nói ra, thôn phệ ma công là Bạch U U truyền thụ. Nàng đối với này hiểu rất rõ, mà hai người kia tu vi vượt qua Trầm Tường quá nhiều. Mà Trầm Tường lại là đồng thời thôn phệ hai cái, hai người này nội gian lúc này bị hành hạ đến sống không bằng chết. Bởi vì Trầm Tường thôn phệ sức mạnh của bọn họ, cũng dường như một chút cắt chém linh hồn của bọn họ. Đó là đến từ sâu trong linh hồn đau đớn. Trầm Tường cũng chỉ là thôn phệ bọn họ thần hải bên trong đạo đan cùng thân thể đạo phách. Hơn nữa hắn còn muốn thả ra rất mạnh sáng thế chi hỏa đi qua lực lượng. Tương đương với tịnh hóa, hai người này nội gian ký ức rất nhanh sẽ bị Trầm Tường thôn phệ. Trước hắn chả lo lắng cái khác hai cái cung điện đều có nội gian. Bất quá bây giờ nhìn lại, chỉ có cung điện này có mà thôi. Ma hoang cùng tà hoang bên trong hắc mao nhân chính là thiên hoang thế gia tỉnh lại. Mà khi hắc mao nhân bên trong tiến hóa ra mặt lĩnh, bọn họ rồi cùng những kia đầu lĩnh tiếp xúc, đồng thời đáp thành hợp tác thỏa thuận. Cụ thể hai người này nội gian cũng không biết, bọn họ chỉ biết rất ít đồ vật. Nhưng đôi này, chuyện này đối với Trầm Tường tới nói nhưng đầy đủ, chỉ cần biết rằng thiên hoang thế gia cùng hắc mao nhân liên hợp. Đón lấy tam đại tiền trang sẽ nghĩ biện pháp đối phó thiên hoang thế gia. Bất quá Trầm Tường suy đoán tam đại tiền trang sẽ không cùng thiên hoang thế gia khai chiến. Bởi vì hắc mao nhân chẳng mấy chốc sẽ phá tan phong kết giới đi ra. đến thời điểm chính là Thiên Hoang Thế Gia Minh Hữu, Tam Đại Tiền Trang cùng Thiên Hoang Thế Gia khai chiến, chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Cuối cùng kiếm lợi chính là Hắc Mao Nhân. Ở thôn phệ quá trình thì, Trầm Tường không ngừng luyện hóa nguồn sức mạnh kia. Bất chi bất giác, hắn cũng bước vào đạo phách cảnh 5 tầng. Chuyên cua tui nét, tuy rằng bước vào 5 tầng, nhưng Trầm Tường nhưng không có dừng lại. Bởi vì thân thể đối phương bên trong cũng không có thiếu năng lượng. Bị thôn phệ hai cái nội gian là phi thường thống khổ. Lúc này trong lòng bọn họ đều đang gieo hò, đời sau không làm tiếp nội gian. Đương nhiên, tiền đề là bọn họ còn có đời sau. Cũng như vậy, Trầm Tường thôn phệ một buổi tối. Cuối cùng cũng coi như thôn phệ đến gần đủ rồi. Hắn hiện tại cũng bước vào đạo phách cảnh lục trọng. Làm lô hôi đi thôi. Trầm Tường đem hai người này nội gian ném vào sáng thế thần lô. Đem đốt thành cho bụi. Sau đó Trầm Tường đem này trong mật thất Túy Thiên Tán mùi thơm tiêu trừ. Mới đi ra mật thất, từ trong mật thất đi ra, Trầm Tường tinh thần sảng khoái, liên tiếp đột phá hai tầng, để hắn cảm thấy phi thường đã nghiền, nhưng loại này thôn phệ phương pháp cũng không thể dùng nhiều. Thỉnh thoảng tới một lần cũng được rồi, Trầm Tường đi tới cung điện đỉnh chóp, đứng ở trên cao nhất. Hắn có thể nhìn thấy cung điện bốn phía Hắc Mao Nhân. Hắn lấy ra Cửu Tiêu Thần Cung, mãnh hít một hơi, sau đó kéo dài dây cung, ngưng ra một bó phi thường thô to bạch quang. Cái kia đều là sử dụng Cửu Dương Huyền Đạo lực ngưng đi ra. Vạn tiễn xuyên tâm, dây cung chấn động, Trầm Tường ngưng ra chùm sáng màu trắng phi bắn ra. Phi bắn ra trong nháy mắt bỗng nhiên bùng lên lên. Sau đó ở Trầm Tường thần thức dưới sự khống chế, hóa thành vô số cây màu trắng cung tên, trong chớp mắt liền xuyên thủng thêm cái lông đen trái tim của người ta. Ầm, hơn vạn lông đen trái tim của người ta đồng thời bị Cửu Dương Huyền Đạo lực ngưng tụ thành tiễn xuyên thấu. Đồng thời chợt nổ tung, chấn động đến mức đại địa đều đang run rẩy. Vừa nãy cũng có thật nhiều người nhìn thấy Trầm Tường chạy đến mái nhà. Bọn họ trước cũng biết Trầm Tường dùng một cây cung tiễn ở phía xa công kích Hắc Mao Nhân. Mà bây giờ nhìn thấy động tĩnh lớn như vậy, vừa nghĩ liền biết là Trầm Tường tác phẩm, Cửu Dương Huyền Đạo lực quả nhiên lợi hại, tuy rằng chia làm bé nhỏ tiễn, ẩn chứa Cửu Dương Huyền Đạo lực cũng không phải rất nhiều. Nhưng cũng có thể ung dung xuyên thấu Hắc Mao Nhân phòng ngự. Xuyên qua trái tim kia. Trầm Tường vừa nãy nhìn thấy hơn vạn Hắc Mao Nhân nổ tung. Trong lòng cũng là mừng thầm không ngớt, vì lẽ đó hắn có lôi một mũi tên, dùng đạo tâm nhãn khóa chặt lông đen trái tim của người ta sau khi buông ra dây cung, lại là ầm một tiếng vang vọng, lại có hơn vạn Hắc Mao Nhân đột nhiên nổ tung, biến thành tro bụi, mà vùng đất kia cũng bị đánh nứt, sụp đổ một đại khối. Trầm Tường hai mũi tên cũng không có tiêu hao bao nhiêu đạo lực, nhưng cũng đạt được vô cùng lớn lao hiệu quả, loại sức mạnh này cũng kinh sợ trốn ở ba cái trong cung điện người. Bọn họ trước liền biết Trầm Tường thật không đơn giản, không nghĩ tới lại đáng sợ như vậy, trong bọn họ có không ít đều là đạo tông tu vi. Trước ở bên ngoài cùng với Hắc Mao Nhân chém giết qua, đều biết Hắc Mao Nhân khó đối phó. Nhưng hiện tại Trầm Tường hai mũi tên cũng tiêu diệt tảng lớn. Mặc dù là cắt cỏ đều không có hắn nhẹ nhõm như vậy. Vèo vèo vèo, Trầm Tường liên tiếp lôi mấy mũi tên, đem những kia vây công cung điện Hắc Mao Nhân toàn bộ bắn giết. Này bốn phía thì có gần như 10 vạn Hắc Mao Nhân. Lúc này đều bị Trầm Tường thanh lý đến sạch sành xanh. Đạo tôn tu vi nên xuất hiện đi. Trầm Tường đứng ở cung điện chỗ cao nhất, nhìn bốn phía, đột nhiên, hắn cảm nhận được không gian có một tia yếu ớt gợn sóng. Sau đó lập tức ngưng thần nhìn cái hướng kia, chỉ thấy chỗ ấy không gian dường như sóng nước chấn động một chút. Cũng xuất hiện một đám lớn Hắc Mao Nhân, hắn lập tức dùng đạo tâm nhãn khóa chặt kim tâm to lớn nhất cái kia. Sau đó một mũi tên bắn xuyên qua, ầm một tiếng. Cái kia Hắc Mao Nhân sản sinh phi thường kịch liệt nổ tung. Đem bốn phía Hắc Mao Nhân đều nổ thành khói đen, Trầm Tường suy đoán hắn vừa nãy khóa chặt hẳn là chính là truyền tống sư rồi. Cách chương.